Vợ ơi, theo anh về, chương 21-2, giới thiệu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thần 31, TCAO 1m87, chủ tịch tập đoàn Hắc Âu đa ngành đứng đầu thế giới, nắm toàn bộ nguồn kinh tế của Trung Quốc. Đinh Đinh, 21T, cao 1m62, rất xinh đẹp minh tinh nổi tiếng, có tên tiếng Anh là Artemis. Là tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp. William, 28T, cao 1m85, chủ của quán bar nổi tiếng, đồng thời là nhà tài phiệt lớn ở Trung Quốc. Bạch Lưu, 27, Tuyết Lâm, 26, Tuyết An, 26, cánh tay đắc lực của Đinh Đinh trong mọi việc. Mạc Hàng, 29, thư ký cánh tay đắc lực của Hắc Thần. Và một số nhân vật khác về sau sẽ giới thiệu sau. Vừa qua ta có chuyện buồn nên không viết được, mong em bỏ qua và tiếp tục ủng hộ ta, sau này ta sẽ chăm chỉ. Chấm chấm, cảm ơn em, cách chương.